Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5739, truy tra 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây thời điểm, Vũ Cận Bắc Mạc danh tâm tắc một cây chớp mắt châu nên nói. Nữ nhân tâm a, đáy biển châm tường, ở biển rộng vớt một cây châm, thiệt tình không dễ dàng a. Thời gian giây lát qua 3 ngày. Khúc Đản Nhi ba người tạm thời không có manh mối, Mặc Liên Thành liền làm chủ, lâm thời ở Tân Địch Á Tinh cầu trước ngây ngốc mấy ngày. Là vì tìm kiếm, bọn họ sẽ đi nơi nào manh mối. Ngày thứ ba, liền tìm tới rồi trấn nhỏ, đáng tiếc không có được đến Vũ Cận Bắc cùng Mặc Duẫn Kiều rơi xuống. Chỉ biết bọn họ 3 ngày trước rời đi, đúng là bọn họ đến cái này tinh cầu không lâu. Bỏ lỡ, cái này làm cho Khúc Đản Nhi thực tức giận, càng là tức giận nàng, làm người càng là trong lòng run sợ. Cho dù là Tiểu Manh Manh mấy ngày nay đều đại khí không dám phun, ly đến nàng rất xa. Đản Nhi, ít nhất có tin tức, chúng ta nữ nhi, còn sống được hào hào. Mặc Liên Thành không từ không chậm chạp nói, ôn nhu tiếng nói chung cũng lộ ra một tia âm dung. Mỗ vị ra bề ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, nội tâm vẫn là thực kích động đi. Kỳ thật, những năm gần đây, bọn họ đều có một cái chuẩn bị tâm lý, là nhất hư chuẩn bị tâm lý. Bị mạnh mẽ mang đi nữ nhi, rất có thể sẽ chết ở cái kia không gian cay khe. Rốt cuộc, nữ nhi như vậy tiểu, đột nhiên tiến vào nguy hiểm như vậy địa phương, thân thể rất khó chịu nổi không gian cái khe áp lực. Không thể không nói, nhất hiểu biết Khúc Đản Nhi người, chính là Mặc Liên Thành. Hắn như vậy một câu, làm Khúc Đản Nhi trong lòng dễ chịu không ít. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng ôm lấy nàng vai, chúng ta tìm được nàng, chỉ là sớm hay muộn vấn đề mà thôi. Người hiện tại không thể rối loạn đúng mực, ngược lại có cơ hội làm Tiểu Vũ đem người giấu đi. Từ lần này sự tới xem, Tiểu Vũ nắm giữ chúng ta hành tung, Đản Nhi hiện tại nhất mấu chốt là ngươi muốn quen thuộc này phiến tinh vực. Tiểu Vũ đối chúng ta tương đương hiểu biết, Khúc Đản Nhi sợ nhất này đây hạ vấn đề, nếu là hắn mang theo Kiều Kiều, không ở nào đó tinh cầu bỏ neo, vẫn luôn ở vũ trụ bay, chúng ta muốn như thế nào tìm người? Mặc Liên Thành nhíu mày, chúng ta muốn bình tĩnh, kiên nhẫn mà tưởng cái biện pháp. Đối, chủ nhân, ngươi muốn trước bình tĩnh. Tiểu Manh Manh đoan chính ngồi xong, khó được phụ họa mộ ra nói. Khúc Đản Nhi nhìn một chút, ngồi đến ly chính mình rất xa Tiểu Manh Manh. Nàng nhấp môi chưa ngữ, có khi, không phải nói bình tĩnh, là có thể bình tĩnh đến xuống dưới. Mà bên kia, Vũ Cận Bắc tư nhân tinh hạm chạy bên ngoài vũ trụ. Đi gần hơn 1 tháng, mới đến một cái tinh cầu, bỏ neo ở một chỗ cảng. Mặc Duẫn Kiều đi theo Vũ Cận Bắc hạ tinh hạm, ở bên ngoài có một giá điệu thấp lại xa hoa huyền phù xe chờ. Xe bên còn thủ một chi quân đội, Mặc Duẫn Kiều trước lên xe, Vũ Cận Bắc theo sau đi theo. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài cảnh sắc, phù quang lược ảnh qua đi. Mặc Duẫn Kiều thần sắc uể oải, cái này tinh cầu là ngươi sản nghiệp, đúng vậy, về sau cũng là địa bàn của ngươi. Vũ Cận Bắc nói, Mặc Duẫn Kiều nói, kia xe khai chậm một chút, ta muốn xem vừa thấy. Vì thế, nàng ghé vào cửa sổ xe trước, nhìn bên ngoài. Xe cũng như nàng mong muốn, chậm lại. Vũ Cận Bắc giới thiệu nói, tần khai phá tinh cầu, cũng không có đế quốc phồn vinh cùng cao lầu san sát. Bất quá, nơi này sắp là chúng ta muốn sinh hoạt địa phương. Cái này địa phương, rời xa đế đô tinh, có một chút quan trọng nhất là không có hòa nhập sao trời bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tinh trên bản vẽ đều tìm không thấy tinh cầu. Liền tổng thống phủ cũng không biết vị trí, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, kia đối phu thê hẳn là sẽ không tìm tới nơi này. Nếu không, hắn cũng sẽ không mang Tiểu Kiều Kiều tới nơi này, 5744. Cách chương.